Chương 1245, Tiên Linh Giới 2 lớn cự đầu 2. Tạ Lưu Cảnh vừa rồi siêu hồn qua, Quân Vô Cực tin tưởng hắn khẳng định phát hiện gì rồi. Tạ Lưu Cảnh đương nhiên sẽ không giấu giếm, đem được tin tức nói ra, bây giờ Tiên Linh Giới có 2 lớn đỉnh cấp thế lực, một cái gọi Tiên Linh Tông, một cái là Thần Nữ Cung. Lúc trước chết đi nữ tử kia, chính là Thần Nữ Cung người. Công kích phi thăng thông đạo, cũng chính là nàng. Cái này vừa nói, chúng người biến sắc. Công kích phi thăng thông đạo người, vợ y ma đến từ Tiên Linh Giới đỉnh cấp thế lực đây rốt cuộc là vì sao như thế cao cao tại thượng thế lực, vì sao muốn cùng bọn hắn những cái này hạ giới tu sĩ gây khó dễ thiên nhân tộc người lại là đoán được cái gì, vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực. Bọn họ suy đoán chuyện này rất có thể cùng Quân Vô Cực có quan hệ, dù sao nàng thế nhưng là Vô Cực nữ đế chuyển thế. Thế nhưng là loại này suy đoán, bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc đến nói ra, khiến người khác sinh ra khúc mắc trong lòng. Lúc này Tạ Lưu Cảnh còn nói, Thần Nữ Cung nhìn tới đối với chúng ta những cái này hạ giới phi thăng tu sĩ 10 điểm bất tiện, cho nên vì kế hoạch hôm nay, Tiên Linh Tông nói chúng ta nhất nơi đến tốt đẹp. Mọi người vừa nghe lời này, con mắt đều sáng lên. Nhưng là rất nhanh, bọn họ lại mất mát. Tiên Linh Tông nếu là đỉnh cấp thế lực, thu người tiêu chuẩn phải rất cao a. Rất nhanh có người hỏi, chúng ta thực có thể vào Tiên Linh Tông sao? Trên thực tế, Tiên Linh Tông thu người cũng không nghiêm ngặt xem thiên phú. Tạ Lưu Cảnh lạnh nhạt nói, thiên phú ưu dị, hoặc là có thể giao nổi học phí người, đều có thể đi vào. Mọi người vừa nghe, lập tức có người hỏi, cái này học phí muốn bao nhiêu? Thiên phú ưu dị tiêu chuẩn lại là cái gì? Nếu là đo cốt linh lời nói, bọn họ những cái này hạ giới tu sĩ cũng quá bị thua thiệt. Dù sao, hạ giới tài nguyên tu luyện cùng tiên linh giới cũng không thể so, bọn họ cốt linh đều so sánh lớn. Quân Vô Cực nhìn chung quanh một chút, cảm thấy nơi này không phải nói chuyện địa phương, liền nói, rời khỏi nơi này trước, mọi người trên đường nói. Vừa vặn, nàng đã đem nam tử kia nhẫn chữ vật luyện hóa, bên trong có một chiếc tàu cao tốc, có thể dùng đến thay đi bộ. Nếu không phù không đảo cũng quá chói mắt. Quân Vô Cực xuất ra tàu cao tốc, đem phù không đảo an trí đang tàu cao tốc bong thuyền, sau đó thao túng tàu cao tốc rời đi chỗ này nơi thị phi. Thế là, trừ bỏ thiên nhân tộc tiếp tục lưu thủ phù không đảo bên ngoài, những người khác chuẩn bị chuyển vào khoang thuyền. Tàu cao tốc ở tầng mây bên trong xuyên toa, đám người đứng đang tàu cao tốc đỉnh chóp trên sân thượng, một vừa thưởng thức tiên linh giới phong thổ hình dạng, vừa lái xe. Tạ Lưu Cảnh nói tiếp Tiên Linh Tông sự tình, Tiên Linh Tông kiểm tra thiên phú xác thực muốn nhìn cốt linh, bất quá chỉ cần tiến đến phí báo danh, đồng dạng có thể tiến vào Tiên Linh Tông. Hắn dừng một chút, chỉ là cái này giao tiền đi vào, lúc đầu chỉ có thể là tạp dịch đệ tử, cần thông qua khảo thí, mới có thể thành là ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử. Đám người không cảm thấy yêu cầu này quá phận, dù sao cũng là giao tiền đi vào, khẳng định cùng dựa vào thiên phú đi vào không giống nhau. Bọn họ hiện tại sợ nhất, ngược lại là góp không đủ cái gọi là phí báo danh. Có người khẩn trương hỏi, không biết phí báo danh muốn bao nhiêu? Tiên Linh Tông phí báo danh không cần thấp, nhưng cũng không có cao đến quá bất hợp lý, thấp nhất chỉ cần 100 hạ phẩm tiên tinh. Chúng người sắc mặt hơi đổi một chút. 100 hạ phẩm tiên tinh, nếu là ở hạ giới, bọn họ khẳng định góp không ra. Thế nhưng là cái này tiên linh giới, bọn họ có lẽ vẫn là có thể góp ra đi. Đám người có chút không xác định. Tạ Lưu Cảnh còn nói, 100 hạ phẩm tiên tinh cũng không tính nhiều, đường đi bên trên chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp gom góp. Chúng ta cần muốn lo lắng, ngược lại là một vấn đề khác.